Bạn học mời ký thay. Chương 37, phiên ngoại 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tử Hiên hoài nghi Lâm Thiên Tự gần đây tiến nhập thời kỳ mãn kinh, dịch bạo dịch nộ, tình thay đổi thất thường, ngày hôm nay càng ngày càng nghiêm trọng. Này, Kỳ lão sư chỉ là làm người mẫu đại diện mà thôi, chụp đều là ảnh chụp bình thường, cũng không phải ảnh chụp hạn chế, cậu rốt cuộc là tức giận cái gì? Trần Tử Hiên vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn người trước mặt. Lâm Thiên Tự lửa giận tận trời. Thế nhưng tớ không hy vọng cậu ấy đi chụp. Vậy cậu muốn thế nào? Đem Kỳ lão sư giấu đi. Tiếu Tố Lâm nhìn Lâm Thiên Tự cười không có hảo ý. Này kỳ thực là một chủ ý không sai à. Cố ý cho người chế tạo cho Kỳ lão sư một căn phòng, sau đó đem cô ấy nhốt vào bên trong, không cho phép cô ấy cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, chỉ làm cho cô ấy nhìn thấy một mình cậu, chỉ là cho cô ấy chỉ thuộc về một mình cậu, sau đó mỗi ngày đều cùng cô ấy trong căn phòng kia làm một số chuyện tình đáng thẹn, cậu thấy thế nào? Có phải là rất tuyệt đúng không? Quả thực chỉ nghĩ thôi cũng khiến người khác hưng phấn không thôi. Tuy cũng kiếm một đứa, nhốt lại, A Lâm, Vương Tử Hàn nhíu mày nhìn Tiếu Tố Lâm, nói, không được nói ra những chủ ý lung tung. Tiếu Tố Lâm quay qua Vương Tử Hàn liếc mắt, vẻ mặt không cam lòng, quay đầu không thèm nói lại, chỉ là lười biếng ngồi trên sofa. Sắc mặt Lâm Thiên Tự vẫn rất kém, nàng trừng mắt nhìn Trần Tử Hiên, nói, đều là tại đồ ngu ngốc cậu, vì sao lại giúp Vô Thanh chụp ảnh? Trần Tử Hiên nghĩ bản thân mình nằm cũng trúng đạn, nhưng cũng không phải là tớ yêu cầu chụp cho Kỳ lão sư a, là bọn họ tự tìm đến tớ có được không? Nhưng những lời biện giải của cậu ta cũng chả có tác dụng gì, loại chuyện giận chó đánh mèo này chính là không cần lý do. Lâm Thiên Tự quay đầu nhìn Trần Tử Hiên, sắc mặt bất thiện. Lần chụp ảnh này của cậu tớ nhận giúp cậu. Trần Tử Hiên vẻ mặt ngu ngơ. Gì, cậu nói cái gì? Lâm Thiên Tự nói, lần này chụp ảnh tớ sẽ đi, cậu không cần phải xem vào. Trần Tử Hiên, hắn quả lực đối với võ IG chiếm giữ của Lâm Thiên Tự phải quỳ. Cậu được rồi, có để yên được hay không? Bất quá, nếu có thể mặc kệ lại có tiền, Trần Tử Hiên tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Vậy, ngày đó Kỳ Vô Thanh đến tổ chụp thì nhìn thấy Lâm Thiên Tự vẻ mặt cười tủm tỉm cầm camera đi vào, vẻ mặt kinh ngạc. Thiên Tự, cậu như thế nào sẽ ở chỗ này? Bởi vì tự chủ trương đáp ứng chuyện làm người mẫu lần này, tâm tình Lâm Thiên Tự cực kỳ không tốt, Kỳ Vô Thanh tự nhiên cũng đã nhìn ra, mặc dù trong cuộc sống cô cực lực ra sức lấy lòng Lâm Thiên Tự thế nhưng hiệu quả vẫn không rõ ràng, Kỳ Vô Thanh còn không biết nên làm như thế nào mới tốt đây. Lâm Thiên Tự cầm camera trong tay, cười nói, Trần Tử Hiên bị chỉ, ngày hôm nay đi mổ cho nên công việc lần này tớ thay cậu ấy làm. Kỳ Vô Thanh kinh ngạc nói, Trần Tiên Sinh bị chỉ sao? Lâm Thiên Tự mặt không đổi sắc điều chỉnh camera trong tay, nói. Đúng vậy, nghiêm trọng không? Không sao, chỉ ngoại, mổ thì tốt rồi. Kỳ Vô Thanh cần rực rực quan sát Lâm Thiên Tự, phát hiện tâm tình của nàng không tệ lắm. Vì vậy cười nói, vậy là tốt rồi, kia chờ chúng ta chụp ảnh xong đi thăm cậu ấy đi. Lâm Thiên Tự suy nghĩ một chút, nói. Không cần, cậu ấy sẽ xấu hổ, chờ sau này rồi hẳn đi. Kỳ Vô Thanh suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Vậy được rồi, vô duyên vô cớ bị bệnh trĩ Trần Tử Hiên, hắn rốt cuộc là trêu chọc ai? Rốt cuộc là trêu chọc ai hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng không thích Kỳ Vô Thanh tiếp nhận làm người mẫu đại diện lần này, thế nhưng lúc chụp ảnh Lâm Thiên Tự vẫn thật sự cao hứng, vốn có ham thích là chụp ảnh vợ mình, lúc này Kỳ Vô Thanh lại phối hợp như thế. Quả nhiên thực sự là rất cao hứng. Lâm Thiên Tự cầm camera trong tay, trong tư tưởng đã yên lặng suy nghĩ đem những ảnh này giấu cho thật kỹ. Về nhà nhất định phải đem những ảnh này toàn bộ đều giấu đi. Toàn bộ, Kỳ Vô Thanh đứng trước bối cảnh, an tĩnh bày ra tư thế, y phục trên vai có chút mất trật tự, mỹ nữ ngự thì thấy thế, vội vã phân phó trợ lý đi đến đem y phục Kỳ Vô Thanh chỉnh lý một chút. Trợ thủ không dám làm lỡ, vội vã chạy tới. Lâm Thiên Tự mắt thấy có tiểu trợ thủ vui vẻ xông lên phía trước, sau đó ở trên vai của Kỳ Vô Thanh động thủ động cước. Buông vợ tôi ra, hỗn đản nha. Lâm Thiên Tự thiếu chút nữa đem camera trong tay quăng lên mặt trợ lý, nàng vội vã chạy vọt tới, một tay giật trợ thủ lại. Vẫn là tôi đến làm đi, trợ thủ bị giật lại. Tôi đã làm sai cái gì QAQ, Kỳ Vô Thanh, Thiên Tự lãnh tĩnh gần đây càng ngày càng sai. Mỹ nữ ngự tỷ, quả thực là đủ rồi. Lâm Thiên Tự thỏa mãn trên người vợ mình động thủ động cước một phen, lúc này mới rời khỏi, lại tìm góc độ phù hợp tiếp tục chụp. Vì vậy trong quá trình này, tiểu trợ ý biểu thị. Bản thân cái gì cũng không dám làm, QAQ âm tình thiện lương mệt mỏi, cảm thấy bản thân đã không đủ can đảm đảm nhiệm được công tác trợ lý này. Kỳ Vô Thanh có chút bất đắc dĩ nhìn Lâm Thiên Tự. Thiên Tự, cậu hù sợ tiểu muội muội. Lâm Thiên Tự, dầm gì, dám động thủ động cước đều là... tình địch, cũng may mặc kệ nói như thế nào, ảnh chụp vẫn là toàn bộ hoàn thành. Chuyện hậu kỳ chế tác Lâm Thiên Tự vẫn là tự mình tranh giành ôm lấy, chỉ nói chỉ cần cho một thời gian cụ thể, sẽ đem toàn bộ ảnh chụp giao ra, sau đó lại nắm tay vợ mình về nhà. Hoàn toàn mặc kệ ngự tỷ mỹ nữ đã bước đến biên giới của thời kỳ bạo phát. Kỳ Vô Thanh ngoan ngoãn một mực đi theo Lâm Thiên Tự về nhà. Nhìn Lâm Thiên Tự rõ ràng trên mặt có chút hưng phấn, lấy lòng nói. Thiên Tự, ngày hôm nay chúng ta ăn ở nhà đi, tớ làm đồ ăn ngon cho cậu. Lâm Thiên Tự vẫn là không rên một tiếng, kéo Kỳ Vô Thanh vào phòng làm việc, vừa bước vào liền lập tức khóa cửa lại, sau đó đem Kỳ Vô Thanh áp lên cửa, hung hăng mà hôn lên. OMG, KB, giòn, mị thích, ngô ngô ngô, Kỳ Vô Thanh bị hành động đột nhiên của Lâm Thiên Tự làm hoảng sợ, bản năng đưa tay giãy giụa. Lâm Thiên Tự ôm chặt tay Kỳ Vô Thanh, đem tay cô cũng để lên cửa, một chân chen vào giữa hai chân Kỳ Vô Thanh, cường liệt hôn mang theo vọ IG chiếm hữu, hầu như muốn đem cả hô hấp của Kỳ Vô Thanh cũng đều cướp đoạt. Lưỡi của nàng xâm nhập vào trong miệng Kỳ Vô Thanh, điên cuồng giữ lấy, hút. Ngô ngô, Kỳ Vô Thanh đều dán vào cửa, bị động tiếp thu sự điên cuồng của Lâm Thiên Tự, cô dương môi tận lực điều chỉnh hô hấp mất trật tự của mình, tận lực đi đáp lại Lâm Thiên Tự. Nước bọt từ khóe miệng chảy xuống, một đường từ cổ chạy dọc vào bên trong áo. Tớ yêu cậu, Kỳ Vô Thanh, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu đến sắp điên rồi. Yêu đã không giống bản thân, yêu đến không khống chế được hành vi của mình, không khống chế được vỏ IG chiếm giữ của mình, không khống chế được tâm đố kỵ của bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiên Tự ôm Kỳ Vô Thanh cùng đi tắm rửa, lại đem Kỳ Vô Thanh ôm trở lại trên giường. Kỳ Vô Thanh một đường cũng đều ngoan ngoãn, ghé vào trong lòng Lâm Thiên Tự, mãi cho đến khi hai người nằm xuống, cô mới nhẹ nhàng nói. Thiên Tự, ân, cậu đừng lại khi dễ tớ. Trong giọng nói của cô mang theo nhiều ủy khuất, phốc, Lâm Thiên Tự đột nhiên nhịn không được bật cười. Vô Thanh, cậu như thế nào lại khả ái như thế? Tớ nói chính là sự thật. Kỳ Vô Thanh đỏ mặt hô, tớ khi dễ cậu như thế nào? Giống như lúc nãy, Kỳ Vô Thanh không nói. Hảo. Không khi dễ, sau này cũng không khi dễ cậu. Lâm Thiên Tự nhịn không được cười nói, lại hôn trán Kỳ Vô Thanh. Kỳ Vô Thanh, cũng không thể sau này đều không khi dễ đi. Cái kia thích hợp, vẫn là cần, nội tâm Kỳ Vô Thanh quấn quýt. Mỹ nhân ngự tỷ nhìn ảnh chụp trong tay, lé mắt nhìn Lâm Thiên Tự. Nói cho tôi biết, có phải là còn có ảnh cô không đưa cho tôi có phải hay không? Không có, Lâm Thiên Tự bình tĩnh uống chén trà trong tay. Cô đừng gạt tôi, biểu tình này của cô hoàn toàn bán đứng cô, có phải cô đã giấu những ảnh đẹp đi giấu hết rồi phải không? Lập tức giao ra đây cho tôi. Tôi không có, lão bản, cô có thể không cần ấu trĩ như thế không? Tôi không có, cút, ngày hôm nay nếu cô không đem toàn bộ ảnh chụp giao ra đây, lão nương tôi gờ yêu ta ết chết cô. Thế nhưng nàng chính là không muốn không muốn, nhưng mà bản thân phản kháng thì có tác dụng gì? Nội tâm Lâm Tiểu Thư thực sự táo bạo, beta, đã beta phiên ngoại 3, mấy má cập nhật lại chuyện đi nha, v. Cách chương.